Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Cường Giả Tuyệt Thế. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần dựa vào Tuyết Vực Chi Ưng và súng Uzi đã tiêu diệt được hai ông cháu của Khâu Hằng và Khâu Lạc Giao để đảm bảo vị trí của Tiêu Bính Cam. Sau đó thì hắn lại quay về căn nhà tranh của mình tiếp tục tu luyện và ăn trộm trái cây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có sự biến đổi gì hay không. Chân khí của hỗn độn quy nguyên khí giống như những dòng suối nhỏ chảy xuôi trong cơ thể, tiến độ tu luyện là rất nhanh. Lâm Bắc Thần cho rằng chỉ thêm một tháng nữa thôi thì hắn bước vào tứ giai là không khó. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn đi sớm về khuya, biểu hiện lén lén lút lút, nhưng Lâm Bắc Thần cũng lười quan tâm, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Hắn càng lúc càng cảm thấy trước đó cổ nữ thần chỉ là ngụy trang. Thân phận của nàng thực sự không đơn giản. Nhiều trưởng lão bị đánh cướp như vậy mà đến bây giờ, Phi Kiếm Tông có thể nói là toàn diện giới nghiêm, nhưng vẫn chưa phát giác nàng ta chính là Đại Tông Sư một côn kia. Điều đáng nhắc tới chính là Ngọc Vô Khuyết cũng không đến Tạp Thảo Phong nữa. Mãi cho đến khi xuất phát đến Triều Thiên Khuyết để tham gia đại hội võ thuật, đệ tử Đại Tân Sinh của Tông Môn Nhân Tộc thì Lão Ngọc toàn thân tử khí mới xuất hiện trên đỉnh Tạp Thảo Phong. Tinh thần của ông ta uể oải giống như đang thất tỉnh vậy. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta đến đón người, cùng đến Triều Thiên Khuyết xem náo nhiệt. Lão Ngọc hữu khí vô lực mà nói. Lão Ngọc, ngươi bị làm sao vậy? Lâm Bắc Thần quan tâm hỏi han. Ngọc Vô Khuyết thở dài, vô cùng phiền muộn mà nói. Hai, cả đời người đúng là nhàm chán, nhưng nó cũng rất là tàn khốc. Vĩnh viễn đừng quá chờ mong vào người khác. Hồng trần cuồn cuộn, có mấy ai có thể xưng là chi kỷ chứ? Nói tiếng người dùm đi, Lâm Bắc Thần nói. Ngọc Vô Khuyết hớp một ngụm rượu. Bình thường ta rất nhiệt tình vì lợi ích chung, thích làm việc thiện, cho rằng nhân duyên của mình không tệ. Ta cứ nghĩ là ta có rất nhiều huynh đệ thật lòng ở trong Phi Kiếm Tông. Cho đến lần này khi ta đi vay tiền, ta mới phát hiện, ai, bây giờ ta không hề có bằng hữu ở Phi Kiếm Tông. Lâm Bắc Thần tức cười gần chết. Nhìn thoáng một chút đi, mọi chuyện đều nên nhìn theo chiều hướng tốt. Hắn chân thành an ủi. Ngươi cũng chẳng có người bạn nào ngoài Phi Kiếm Tông cả mà. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra. Ta cầu ngươi làm người có được không? Tốt xấu gì ông ta cũng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần thời gian dài như vậy, xem như là đã quen với việc bị Lâm Bắc Thần đâm đao. Ông ta uống thêm mấy ngụm, nói chính sự đi. Vận khí của người đúng là tốt. Con trai của trưởng lão truyền công Khâu Hằng là Khâu Thiên Cảnh vẫn luôn bế quan, cho nên không đến tìm người gây chuyện. Chờ ngày mai rời khỏi Phi Kiếm Tông, người cũng đừng trở về nữa. Ở bên ngoài mà tránh một đoạn thời gian. Khâu Thiên Cảnh kia là kỳ tài ngút trời, rất khó đối phó. Lần này kết thúc bế quan, sợ rằng hắn sẽ bước vào ngũ giai. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng, ở hướng Thiên Cảnh Phong của Phi Kiếm Tông truyền đến tiếng nổ kinh người, lực nguyên tố mênh mông như đại dương phun trào mãnh liệt, có một tiếng thét dài, kiếm khí nguyên tố phá không mà đến. Rốt cuộc ta đã tiến vào ngũ giai. Một âm thanh bá đạo phách lối giống như cửu thiên kinh lôi từ hướng Thiên Cảnh Phong truyền tới, chấn động vô số dãy núi của Phi Kiếm Tông. Toàn phong run rẩy, Ngọc Vô Khuyết thì ngây người ra. Lâm Mặc Thần không còn gì để nói, quay sang nhìn Lão Ngọc, hùng hằng nói, cái miệng quạ đen, ta chính thức tuyên bố, bây giờ người đã mất đi người bạn cuối cùng ở Phi Kiếm Tông. Khâu Thiên Cảnh đã xuất quan, sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết thay đổi. Hắn đã tiến vào ngũ giai, mấy ngày qua Khâu Thị nhất mạch nén giận, chính là để chờ hắn xuất quan, đoán chừng chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ đến tìm ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, thở dài một hơi, xem ra ta lại sắp phải tạo sát nghiệt rồi. Ngọc Vô Khuyết ngớ ra, lão đệ, ngươi hơi chủ quan rồi đó, ta khuyên ngươi không nên khinh thường. Khâu Thiên Cảnh này không phải là Khâu Hằng, cường giả ngũ giai rất là đáng sợ, ngươi không tưởng tượng được đâu. Mặc dù ngũ giai và tứ giai chỉ kém nhau một chữ, nhưng tuyệt đối là hai khái niệm bất đồng. Ngọc Vô Khuyết không thể không nghiêm túc nhắc nhở. Thật sao? Vậy thì ngươi nói một chút đi, rốt cuộc ngũ giai nó mạnh ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngũ giai là một nấc thang rất khó tiến vào, một khi đã bước vào thì đồng nghĩa với việc chân chính có thể tử hư nhập thực. Có thể thôi động chiến kỹ cấp tông chủ, được xưng là cường giả cấp tông chủ. Vất tay một cái cũng như khai sơn phá thạch, liệt địa xây thành. Ở thanh vũ giới này, chỉ có cường giả cấp tông chủ thì mới được xưng là cường giả tuyệt thế. Khi mà Ngọc Vô Khuyết giải thích thì trong giọng nói tràn đầy vẻ hướng tới. Cấp tông chủ sao? Lâm Mặc Thần như có điều suy nghĩ, nhưng mà tự hư nhập thực là có ý gì đây? Nói một cách đơn giản, võ giả trước ngũ giai thì tu luyện chân khí đều là hư khí. Cái gọi gì là hư khí chính là sự cô đọng không đủ. Mặc dù có thể cường hóa bản thân để đả thương địch thủ, nhưng mà nó giống như một cái chảo cát, một sợi sương mù vậy, có hình mà không có chất, khó mà cụ thể hóa. Ví dụ như ngày đó, mặc dù Khâu Hằng có thể lợi dụng chân khí của bản thân ngưng tụ thành thanh thuẫn, nhưng dù sao thì ông ta cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong, còn chưa tiến vào ngũ giai, chân khí vẫn là hư khí. Thanh thuẫn miễn cưỡng ngưng tụ ra, không thể ngăn được kiếm khí của ngươi, cho nên mới bị ngươi phá thuẫn mà làm trọng thương. Tuy nhiên, nếu đổi lại là cường giả ngũ giai, chân khí cô đọng, từ hư nhập thực, ngưng luyện ra tấm chắn nguyên tố, hẳn có thể ngăn được công kích kiếm khí của ngươi. Ngọc Vô Khuyết giải thích rất kỹ càng. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, nguyên lý này cũng rất đơn giản. Tiến vào ngũ giai thì chân khí trong cơ thể cô đọng tăng lên, cường độ cũng theo đó mà tăng vọt, cứng cáp hơn. Như Lão Ngọc ngươi vừa nói, ngũ giai chính là cấp tông chủ, vậy có phải trên cấp tông chủ còn có cường giả tầng thứ cao hơn tồn tại? Lâm Bắc Thần muốn mau chóng làm rõ hệ thống võ lực của thế giới này. Ngọc Vô Khuyết gật đầu nói, tiến vào ngũ giai thì coi như tiến vào cánh cửa của cấp tông chủ. Từ ngũ cho đến cửu giai chính là tông chủ cửu bộ. Vượt qua cửu bộ thì bước vào thập giai chính là cấp lãnh chúa. Toàn bộ thanh vũ giới chỉ có một vị cường giả cấp lãnh chúa, chính là khuyết chủ của vương triều Thiên Khuyết, Vương Tư Siêu đại nhân. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên tiếp tục hỏi, thế còn trên cấp lãnh chúa thì sao? Trên cấp lãnh chúa là cấp vực chủ, cấp độ này thì cách chúng ta quá xa, có lẽ khổ tu cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới, cho nên người nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Ngược lại vị huynh đệ Tiêu Bính Cam của ngươi, nồng độ huyết mạch cấp phá hạn là kinh thế hãi tục, nếu như có cơ duyên thỏa đáng thì có lẽ một ngày nào đó có thể đạt tới trình độ này. Ngọc Vô Khuyết vừa nói vừa thở dài, ông ta chưa hề hy vọng xa vời về loại cảnh giới đó. Đối với các cường giả võ đạo nhân tộc của thanh vũ giới, đó là cấp độ trong truyền thuyết, nằm ngoài tầm tay với, có muốn mơ cũng mơ không tới. Lão Ngọc, không phải là ta nói ngươi, nhưng ngươi lúc nào cũng sợ hãi, chúng ta là võ giả, vốn nghịch thiên mà đi. Những cảnh giới đó, người nghĩ cũng không dám nghĩ, thì ngươi vĩnh viễn sẽ không cách nào với tới được. Cái gọi là mục tiêu càng cao thì kết quả đạt được càng tốt, đặt mục tiêu trung bình thì sẽ đạt kết quả thấp, mà đặt mục tiêu thấp thì chả đạt được con mẹ gì. Người cái đẹp cứ đặt cái sen operat, tức là sen of suppo cao lên thì thành tựu của ngươi sẽ cao lên, ngươi không thể xem nhẹ chính mình. Ở đây thì là Lâm Bắc Thần đã dùng tiếng Anh, thì chữ sen of suppo này không biết mình có phát âm chuẩn không. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ hận không thể rèn sắt khi còn nóng. Ngọc Vô Khuyết liền tò mò hỏi, sen operat là gì? Chính là chí hướng, Lâm Bắc Thần nói. Ngươi lập chí truy cầu cảnh giới cấp vực chủ, có lẽ một ngày ngươi có thể đặt chân lên cấp lãnh chúa thì sao? Không cầu thì làm sao mà biết mình không làm được? Ngọc Vô Khuyết cười khổ, ông ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng có một số việc không phải cứ biết đạo lý là có thể làm được. Vậy trên cấp vực chủ còn cảnh giới gì nữa không? Lâm Bắc Thần đánh vỡ cái nồi đất mà hỏi đến cùng. Ngọc Vô Khuyết lại lắc đầu, vậy thì ta đây cũng không biết. Người võ đạo cấp vực chủ trở lên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đừng nên mơ tưởng xa vời, trước tiên nên nghĩ một chút làm cách nào mà đối phó với Khâu Thiên Cảnh đi. Điều này rất đơn giản thôi, cho ta mượn thêm ít tiền thì tất cả không thành vấn đề. Lâm Bắc Thần đưa ra một yêu cầu ngắn gọn, người muốn mượn tiền để đi đường sau. Ngọc Vô Khuyết đặt đầu, thôi được, co được giãn được mới là trang tấn quyệt, ta còn áp đáy hòm 400 lượng hùng hoang ngân, ngươi cầm đi, tranh thủ thời gian rời khỏi Phi Kiếm Tông, tìm chỗ nào đó mà trốn, lúc nào phong thanh trôi qua rồi hãy tính. 400 lượng hồng hoang ngân bày ra trước mặt Lâm Bắc Thần, cho dù da mặt của Lâm Đại Thiếu dày như tường thành, tâm đen không thua gì con chó, nhưng cũng không khỏi sững sờ. Lão Ngọc, ngươi có phải là người thiểu năng hay không? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta quỵt tiền bỏ trốn, không quay về nữa sao? Ngọc Vô Khuyết thản nhiên nói, dù sao ta cũng không còn bằng hữu chân chính ở Phi Kiếm Tông. Lâm Bắc Thần ngươi còn coi ta là người, vậy thì cứ để ta phạm ngu xuẩn một lần xem sao. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục ra mồm từ chối, hắn vỗ vài Lão Ngọc, sau đó thu 400 lượng hồng hoang ngân lại. Không cần phải bi quan như vậy, Lâm Bắc Thần cười nói, ta nói cho ngươi biết một bí mật, cường giả cấp tông chủ ngũ giai ta cũng có thể làm thịt, về sau Phi Kiếm Tông này ta tới bảo kê ngươi. Ở Thiên Cảnh Phong, Khâu Thiên Cảnh đốt giấy để tang, quỳ lạy lão phụ thân của mình trong linh đường, sau đó đến trước quan tài của con gái Khâu Lạc Giao, nhìn con gái nằm đó giống như đang ngủ, ông ta thật lâu không có lên tiếng. Các nhân vật chủ chốt của Khâu thị nhất mạch đều tập trung trong linh đường, đợi Khâu Thiên Cảnh vung cánh tay hô lên một tiếng thì lập tức sẽ tiến tới tạp thảo phong chém chết cuồng đồ kia. Nhưng biểu hiện của Khâu Thiên Cảnh lại rất tỉnh táo. Ông ta thông qua lưu quang nguyên tố kính quan sát cảnh tượng chiến đấu trên diễn võ chẳng hôm đó, cẩn thận phỏng đoán về chiến kỹ và năng lực của Lâm Bắc Thần. Người này rất khó đối phó, ngay cả là tu vi ngũ giai cũng chưa chắc thắng được đối phương. Hơn nữa thái độ của trưởng môn Liễu Vô Ngôn cũng đã nói lên một vài vấn đề. Chuyện này ẩn tàng tin tức đằng sau, tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ là cạm bẫy đang chờ ông ta nhảy vào. Khâu Thiên Cảnh càng nghĩ thì trong lòng càng sáng như gương. Ông ta cố gắng kiềm chế thù hận và phẫn nộ của mình để giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Ta nói cho mọi người biết, không được đến tạp thảo phong, cũng không được vọng động. Hết thảy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Các ngươi thả ra phong thanh của ta. Mối thù giết cha giết con không đội trời chung, nhưng Khâu Thiên Cảnh ta vẫn không bao giờ quên việc lấy lợi ích tông môn để làm đầu, không vì lúc này mà phân tâm ra sự. Chờ đại hội võ thuật đại tân sinh tông môn nhân tộc kết thúc, ta sẽ chiến một trận công bằng với Lâm Bắc Thần, chấm dứt ân kiều. Khâu Thiên Cảnh chậm rãi nói. Mọi người trong linh đường nghe xong tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy mà còn có thể nhịn được sao? Không thể không nói, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 5 ngày. Lấy trưởng môn Liễu Vô Ngôn làm chủ cùng với Khâu Thiên Cảnh, Lãnh Ngưng, Ngọc Vô Khuyết, các trưởng lão Phi Kiếm Tông cùng với 6 đệ tử tân sinh bao gồm Tiêu Bính Cam và hai kẻ ngoại lai đi xem náo nhiệt là Lâm Bắc Thần và Thiền, tổng cộng 36 người đại diện cho Phi Kiếm Tông ngự kiếm phi hành rời khỏi Kiếm Lai Phong. Một đoàn người tiến đến đệ nhất thế lực của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới, đó là Triều Thiên Khuyết, để tham gia đại hội thi đấu. Trên đường bình an vô sự, một ngày sau, mọi người đã đến được Vân Quyển Sơn, sơn mạch của Triều Thiên Khuyết. Bên ngoài sớm đã có đệ tử Triều Thiên Khuyết chờ đợi để dẫn đường. Đoàn đại biểu của Phi Kiếm Tông được dẫn vào sơn môn, sắp xếp ở khu vực khách dịch. Lúc này Vân Quyển Sơn Mạch tập trung toàn bộ những đại diện tông môn nhân tộc nhập lưu ở Thanh Vũ Giới, có thể nói là phong vân dũng động, quần hùng tất trí. Ngoài ra còn có một số đại diện thế lực thú tộc lớn cũng chạy tới. Đây đúng là một hồi thịnh hội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ đại diện cho ngũ đại môn phái như Thần Thủy Cung, Thanh Thủy Tông, Đoạn Long Đảo cũng sẽ tuần tự có mặt. Trên đường đến khách dịch, Lâm Bắc Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão thục nữ có dáng người chập chờn của Phi Kiếm Tông đang đi ở đằng trước. Mẹ kiếp, cái chân này, cái eo này, còn bộ mông này nữa. Trước đó bởi vì ngự kiếm đi đường, thành ra hắn không có chú ý tới là Phi Kiếm Tông lại có mỹ nhân. Nữ trưởng lão khi đi, thân hình như con thủy xà lắc lắc, bờ mông đong đưa qua lại, đôi chân dài vung lên, có sức quyến rũ của một cây liễu yếu ớt đong đưa trong gió. Lâm Mặc Thần không khỏi cảm thán, trên thế giới này quả nhiên không thiếu cái đẹp, mà nó chỉ thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nữ trưởng lão quay đầu lại, hung hăng chừng mắt với Lâm Bắc Thần. Nếu còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi cho chó ăn. Điều này có thể trách ta sao? Dáng dấp của ngươi giống như thiên tiên, chẳng lẽ ngươi lại không nhận ra sao? Lâm Bắc Thần khí thế không thua, phản bác ngay tại chỗ. Ta cũng không còn cách nào. Ta bẩm sinh có cặp mắt, giỏi về phát hiện cái đẹp, không cẩn thận đã bị dáng người của ngươi thu hút thôi. Ngươi... Nữ trưởng lão ngẩn người, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại. Chưa có người nào từng dám tán dương nàng ngay trước mặt nàng như thế. Các trưởng lão Phi Kiếm Tông khác và đệ tử đều âm thầm trợn mắt. Cái tên Lâm Bắc Thần này đúng là đăng đồ tử, ngay cả mặt mũi cũng không cần, lại đi chọc ngay tổ ong vỏ vẽ là trưởng lão Lãnh Ngưng, có tính tình đang bất ổn thời gian gần đây. Thế nhưng nàng ta lại không truy cứu, thật đúng là kỳ lạ. Vị đại mỹ nhân cấp tiền nữ kia là ai vậy? Lâm Bắc Thần hạ giọng hỏi Ngọc Vô Khuyết ở bên cạnh. Lão Ngọc tiến sát bên tai Lâm Bắc Thần, âm thanh giống như phát ra từ dưới mông vậy. Chính là trưởng lão đan dược Phi Kiếm Tông, Lãnh Ngưng. Lâm Bắc Thần lập tức dùng mình co cả lông đít lại. Lãnh Ngưng, nông trường Lãnh Ngưng sao? Nông trường mà ngày ngày hắn đi ăn trộm lại là địa bàn của vị đại mỹ nhân kia. Sớm biết nàng ta đẹp như thế thì nên trộm nhiều hơn một chút. Một lát sau, mọi người đã đến được khu khách dịch. Phi Kiếm Tông cũng được xem là một tông môn có tên tuổi ở Thanh Vũ Giới. Trụ sở tất nhiên không kém. Tiền viện hậu viện chiếm diện tích mười mấy mẫu. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn và các trưởng lão được ở trong những căn phòng rộng rãi sáng sủa, còn có cửa sổ nhìn ra hồ nước. Đám đệ tử thì mỗi đứa một gian xương phòng. Chỉ có Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh là được phân phối đến phòng hậu viện tạp vật. Cũng không có cách nào, nhân viên ngoài biên chế thì không được chào đón. Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không quan trọng điều này. Còn Kiếm Tuyết Vô Danh ngược lại không được hài lòng, cứ hùng hổ giật dây Lâm Bắc Thần ra ngoài, thuê khách sạn sang trọng. Nhưng mà lại bị Lâm Bắc Thần trong tay đang thiếu tiền trực tiếp từ chối. Mọi người thu xếp xong chưa được bao lâu, Kiếm Tuyết Vô Danh đã vác theo Hắc Côn, không kịp chờ đợi mà ra ngoài giải sầu. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn và đệ tử thân truyền Tiêu Bính Cam cũng ra ngoài tiếp khách, chủ yếu là giới thiệu các mối quan hệ của mình cho Tiêu Bính Cam, trải đường cho hắn. Các trưởng lão khác cũng đều có bạn ở Triều Thiên Khuyết, vì thế mà tất cả ra ngoài. Quyền Vân Sơn Mạch rất náo nhiệt, có cảm giác giống như là tổ chức đại hội võ lâm vậy. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng là một người có cố gắng, hắn nằm trên tấm phản cứng ở trong phòng tạp vật, không chút do dự lấy điện thoại di động mở ra nông trường vui vẻ bắt đầu đi trộm đồ. Không ngoài dự liệu của hắn thì bản đồ nông trường theo vị trí thay đổi mà cũng được đổi mới theo. Phương vị biểu hiện đang ở Vân Quyển Sơn Mạch. Không tìm được nông trường của đại thục nữ trưởng lão Lãnh Ngưng, Lâm Bắc Thần lục soát một phen lập tức lại có phát hiện mới. Vân Quyển Sơn Mạch này không hổ danh là Sơn Mạch Linh Phúc của đệ nhất tông môn nhân tộc ở Thanh Vũ Giới. Nông trường ở đây rất nhiều, tổng cộng có tới 4 nông trường có thể trộm đồ, giống như nông trường Đinh Không Bất Nhị, nông trường Hoa Bất Phàm, nông trường Mộ Dung Thiên Thư, nông trường Tùy Bán Mộng. Trong đó quy mô của nông trường Tùy Bán Mộng là lớn nhất, thu hoạch cũng được nhiều nhất, mọc tốt nhất. Nhưng điều đáng tiếc chính là Tùy Bán Mộng này rất vô sỉ, trong nông trường nuôi một con chó, thái độ rất hung dữ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cũng không trộm nông trường này đầu tiên. Hắn trộm qua một lần nông trường Hoa Bất Phàm, Đinh Bất Nhị và Mộ Dung Thiên Thư, đạt được 6 chủng loại với hơn 40 linh quả không biết tên. Nhìn không khác gì rau củ quả cả. Trong lúc hắn đang chuẩn bị dùng ứng dụng để quét điện thoại qua một lần thì cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên. Là ta đây. Âm thanh của Ngọc Vô Khuyết truyền vào. Lâm Bắc Thần liền cất rau củ quả của mình đi, bước ra mở cửa. Lão Ngọc, ngươi không đi thăm bạn bè của mình sao? Chạy đến cái kho củi của ta làm gì? Ta còn không phải là lo lắng, ngươi ở một mình cô độc tịch mịch sao? Lão ca ca ta mang ngươi ra ngoài trải nghiệm việc đời. Ngọc Vô Khuyết nhiệt tình mời. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình vạch trần. Nói thật đi, Lão Ngọc, có phải là ngươi lăn lộn có kém, không có bạn ở Vân Quyển Sơn Mạch này, thành ra mới đến tìm ta phải không? Ta phắc. Ngọc Vô Khuyết trực tiếp chửi to trong lòng, nhưng hai người rất nhanh ra ngoài. Đường đi chung quanh của khu khách dịch là rất náo nhiệt. Ngoài trừ những cửa hàng cố định thì đâu đâu cũng có thể thấy những quầy hàng bán rong chứa đủ các loại đồ loạn thất bát tao. Có binh khí loang lổ vết dỉ, ông chủ nói là thần binh thất lạc của lãnh chúa. Còn có mấy cọng rau héo úa, chủ quán lại nói là cỏ linh lung sinh thái. Còn có nê hoàn đen thùi lùi, giống như dính bùn bẩn. Người bán lại chắc chắn cam đoan đây là đan khí thành phẩm được phát hiện trong di phủ của một vị cường giả có huyết mạch đan y ngũ giai. Ngoài ra các loại võ công tâm pháp, bí tịch, còn có cả mãi nghệ, thần thú có thể thấy được ở khắp nơi. Thật đúng là náo nhiệt, Lâm Bắc Thần cảm khái. Ngọc Vô Khuyết nói, đệ nhất thế lực nhân tộc của Thanh Vũ Giới, Triều Thiên Khuyết, dưới lực ảnh hưởng của bọn họ, trong và ngoài Phong Quyển Sơn Mạch, đều vô cùng phồn hoa, võ giả nhân tộc coi nơi này như thánh địa vậy. Nhiều người thì náo nhiệt cũng là chuyện bình thường, mỗi một lần đều có rất nhiều nhân vật võ đạo, tập trung, nơi có vô số người tụ tập đến, hoặc là giao dịch, hoặc tìm kiếm cơ duyên. Ta dẫn người tới đây cũng chính là vì nguyên nhân này. Có lẽ người sẽ gặp được một số thế ngoại cao nhân, vận khí tốt sẽ gặp được manh mối về hồi hồn thuật hoặc là vật hồi hồn. Như vậy thì chuyến đi này sẽ không tệ. Lão ca có lòng. Lâm Bắc Thần cảm động nói, bây giờ người có thể cho ta mượn thêm ít tiền được không? Ngọc Vô Khuyết nghe xong thiếu chút nữa lảo đảo té ngã xuống đất. Không phải ta mới đưa cho người 400 lượng hồng hoang ngân sao? Ông ta chất vấn, chẳng lẽ hàng ngày người hốc bạc thay cơm à? Mặc dù không phải là ta ăn, nhưng cũng không khác gì mấy, Lâm Bắc Thần nói. Số bạc mượn trước đó cộng thêm với tiền tiết kiệm trong tay, hắn đã mua ngay một cây AK-47 để phòng thân, chính là chuẩn bị cho hành trình đến Vân Quyển Sơn Mạch. Bây giờ hắn đang rất thiếu tiền. Hai người đi trên đường, bất chi bất giác đã xuống dưới chân núi. Đằng trước có một chợ giao dịch cỡ lớn, là chợ đen lớn nhất ở Vân Quyển Sơn Mạch. Có rất nhiều đồ vật thiên hình vạn trạng đều có thể tìm thấy ở đây. Ngọc Vô Khuyết dẫn Lâm Bắc Thần vào chợ. Ngôi chợ này cũng chiếm diện tích không nhỏ, không khí ồn ào, giống như mấy ngôi chợ bán gia súc, nhưng mà nó tràn đầy sức sống, có người đeo mặt nạ, có người đeo áo trùm mũ trùm, đi tới đi lui. Chợ không có quầy hàng cố định, rất nhiều người chỉ trải một tấm vải đen dưới đất, đặt đồ vật muốn bán lên trên, ghi rõ giá cả, hoặc là đồ muốn đổi, không ai nói câu nào, cũng không lớn tiếng mời chào, lẳng lặng chờ đợi. Đi chưa được mấy bước thì đằng trước chuyển tới tiếng cãi vã. Phi, ngươi chỉ là một tên dân đen, huyết mạch hạ dung, mà cũng dám tranh giành đồ vật với ta, người muốn chết. Một âm thanh ngang ngược chấn động không khí vô cùng hung ác. Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên, âm thanh này rất thân thiết, nghe xong lập tức biết là hoàn cố ác bá từ đâu tới, rất hợp với tính cách và nguyên tắc quán lúc trước. Nghĩ lại, từ khi hắn quật khởi Vân Mộng Thành, hắn lập tức bị gánh nặng về danh tiếng, thỉnh thoảng phát bệnh não tật cho đỡ ghiền. Về phần, hắn muốn làm một tên hoàn cố trêu chọc khắp nơi, mấy vị phụ nữ đàng hoàng, mặc váy hoa, ngực phình to thì thực sự rất khó mà thực hiện được. Lúc này nghe được giọng điệu ác bá đó, hắn có cảm giác như gặp được người thân. Đi, qua đó xem náo nhiệt. Hắn kéo Ngọc Vô Khuyết hứng thú bừng bừng mà chạy tới. À, cái tên này. Đầu của Ngọc Vô Khuyết như muốn to ra. Ngươi cũng là người có thân phận địa vị, tại sao còn thích tham gia náo nhiệt như thế? Hai người tiến về phía trước khoảng hơn 30 mét. Đằng trước có một đám người đang chen chúc, có một số người đang xem náo nhiệt. Lập tức cả hai không chút do dự mà chen vào. Hai người nhìn thấy bên cạnh một quầy hàng rong, chỉ là một tấm vải đen không lớn, chủ quán đang ngơ ngác ngồi đó. Một đám đệ tử mặc áo giáp da của thần thủy cung đang vây quanh hai chị em mặc đồ thường, hùng hổ lớn tiếng quở trách. Tuổi tác của hai chị em kia không lớn, cả hai như con chim nhỏ côi cút bị một đám sói đói vây quanh, không khỏi run lẩy bẩy. Cỏ này là do chúng ta chọn trước mà, là của chúng ta. Đứa em trai cao lắm chỉ khoảng 10 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn như là con em nhà giàu, gương mặt đỏ bừng do kìm nén, biểu hiện bất phục, trên mặt còn có dấu bàn tay, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên là bị ăn vả. Người chị thì khoảng 13-14 tuổi, trên người mặc váy trắng, dáng người không cao nhưng mái tóc đen dày, gương mặt còn óng ánh hơn cả bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo như dao khắc. Nhất là cặp mắt vừa to mà lại vừa tròn, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt thanh tịnh giống như cất giấu cả tinh hà. Đây là một sự linh hoạt không thể nói rõ. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến là khu chợ đen này là có thể nhìn thấy thiếu nữ đẹp như vậy, giống như một tiểu Lolita bước ra từ mấy quyển manga vậy. Thiếu nữ ngăn trước người em trai mình, đau khổ cầu khẩn. Các vị thiếu hiệp, mong các người thương xót. Bụi cỏ này rất quan trọng đối với chúng ta. Chị em chúng ta đã tìm nó hơn một tháng ở ngôi chợ này rồi. Lần này cũng là chúng ta tìm tới trước. Chủ quán cũng đã đồng ý bán cho chúng ta. Mong các người giơ cao đánh khẽ. Ta không giơ cao đánh khẽ. Ngươi làm gì được ta? Đệ tử dẫn đầu Thủy Thần Cung tên là Nam Cung Ngang Trái. Ánh mắt dài hẹp quán có chút nheo lại, cười lạnh nói. Dân đen, huyết mạch thấp kén, mà lại muốn tranh giành với ta, muốn chết. Tiểu Lô Ly quỳ phịch xuống đất dập đầu ầm ầm. Đại hiệp, ta van ngài, ta xin ngài. Ngươi càng xin ta lại càng không cho. Nam Cung Ngang Trái khoanh tay trước ngực. Ta không sợ nói cho ngươi biết. Cái thứ cỏ này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với ta cả. Thậm chí ta còn không biết nó tên gì. Nhưng ta lại thích nhìn các ngươi cầu khẩn mà không có cách nào. Bảy tám tên đệ tử Thủy Thần Cung chung quanh đều cười rộ lên. Thủy Thần Cung là đại tông môn của nhân tộc, có lực ảnh hưởng rất lớn. Vì thế mặc dù những người xem náo nhiệt chung quanh đều cảm thấy hai chị em nhà kia rất đáng thương, nhưng cũng không dám mở miệng hỗ trợ, chứ đừng nói chi là ra tay giúp đỡ. Hôm nay tâm trạng của Nam Cung sư huynh chúng ta không tốt, coi như là các ngươi không may. Ngươi chính là một cái túi già tốt. Nếu không thì ngươi thay đổi phương thức cầu Nam Cung sư huynh đi. Chả, Nam Cung sư huynh ra tay hung ác lắm, sợ là tiểu nhát đầu này chịu không nổi, vừa tiến hành được một nửa đã muốn mất mạng rồi. Đám đệ tử Thủy Thần Cung ở bên cạnh hả hê trêu chọc, đe dọa hai chị em nhà kia mấy câu. Chúng ta, cỏ này là của chúng ta mà. Đêm trai đỏ mắt cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, vọt đến bên cạnh miếng vải đen, nắm lấy một góc lá có hình tam giác đen như mực vào trong tay, rồi vứt xuống 10 lượng hồng hoang ngân, sau đó định chạy trốn. Cậu bé bị đá bay ngược trở về rơi xuống đất, bụi cỏ đen như mực một lần nữa rớt xuống tấm vải đen. Cậu bé 10 tuổi bị đá trọng thương, miệng mũi phun máu, ôm bụng cong lại như con tôm luộc, đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết lăn lộn mà run rẩy. Người ra tay chính là Nam Cung Ngang Trái. Dân đen, huyết mạch thấp kém mà lại dám cướp đồ của ta, muốn chết. Ở trong ánh mắt dài hẹp của hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, hắn cảm thấy chưa đã ghiền, lập tức rút kiếm đâm tới cậu thiếu niên. Đừng mà. Thiếu nữ Lolita bị dọa sợ thất kinh ngăn trước mặt em trai mình. Chúng ta từ bỏ, chúng ta không cần hồi hồn thảo nữa. Đại nhân, xin buông tha cho chúng ta. Nam Cung Trái Ngang cười lạnh đang định nói gì, thì một âm thanh kinh ngạc từ phía bên cạnh chuyển tới. Hồi hồn thảo? Cái thứ đồ chơi này chính là hồi hồn thảo sao? Đó chính là Lâm Bắc Thần. Hắn vọt tới bên cạnh miếng vải đen, cầm gốc cỏ đen như mực lên cẩn thận quan sát, sau đó lại nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia. Ngươi nói nó là hồi hồn thảo, chính là thứ có thể giúp người ta hồi hồn sao? Thiếu nữ Lolita ngẩn ra nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Còn Hoàng, ngươi từ đâu đến vậy? Đệ tử Thần Thủy Cung gầm lên. Tay bẩn như thế mà dám đụng vào thần thảo Nam Cung sư huynh đã lựa chọn. Lâm Bắc Thần nhìn cũng không nhìn, đưa tay bắn một phát. Đoàng. Một âm thanh khí bạo thanh thúy vang lên. Mi tâm các đệ tử Thủy Thần Cung xuất hiện lỗ máu. Cơ thể lung lay ngửa vật lên trời, ngã xuống. Mẹ nó, ai bảo ngươi chèn mõm vào? Lâm Bắc Thần đang sát khí thổi nòng súng. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên là không thể ngăn được. Đám người xem náo nhiệt chung quanh người nào cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Hai chị em đáng thương nhà kia, không nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên, không nói một lời đã trực tiếp giết chết đệ tử Thủy Thần Cung, hắn là tên điên sao? Nam Cung Ngang Trái và đám đệ tử Thủy Thần Cung cũng sửng sốt, sau đó là phẫn nộ, không thể tha thứ. Cho dù ngươi là đệ tử có thân phận địa vị cao nhất ở Triều Thiên Khuyết, ngươi cũng không thể tùy ý giết chết đệ tử Thủy Thần Cung ta. Tại hạ Nam Cung Ngang Trái, đại sư huynh đời thứ tư của Thủy Thần Cung, các hạ là ai, lại dám giết chết người Thủy Thần Cung ta? Ngươi có biết hậu quả của việc làm thế hay không? Bây giờ, cung chủ tông ta đang ở gần đây. Nam Cung Ngang Trái nhạy bén phát giác Lâm Đắc Thần là rất khó đối phó, lập tức nói rõ bối cảnh thân phận của mình. Còn mẹ nó, có họ kép thì coi mình là nhân vật chính sao? Lâm Đắc Thần hùng hổ đưa tay bắn ra một phát. Lão tử còn có tên là Hiên Viên Thiết Chỉ, người có sợ hay không? Tiếng súng vang lên, cái đầu của Nam Cung Ngang Trái nổ tung qua đời tại chỗ. Mẹ nó chứ, còn đặt tên là Nam Cung Ngang Trái, bố mày nhỏ vào. Lâm Bắc Thần hùng hổ cất súng, cầm gốc cỏ màu đen như mực kia cẩn thận quan sát. Lão đệ, ngươi cần gì phải? Ngọc Vô Khuyết lấy lại tinh thần khoan thai bước tới, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lâm Bắc Thần quá bìu hãn rồi, một lời không hợp liền bão nổi giết người. Ông ta nhìn ra được Lâm Bắc Thần rõ ràng chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Âu Dương Thúy Hoa, người đến phân xử thử. Vừa rồi cái tên cẩu vật tự cho rằng mình là họ kép thì rất ngưu bức kia, lại dám tự cao tự đại trước mặt ta. Ta đánh nổ cái đầu chó của hắn, có phải tiện nghi choán này không? Lâm Đại Thiếu phẫn nộ hô lên. Ta biến thành Âu Dương Thúy Hoa từ khi nào vậy? Ngọc Vô Khuyết ngẩn ra, miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu của Lâm Bắc Thần, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Bắc Thần rõ ràng là vì gốc cỏ đó nhưng lại tìm nhiều cớ như thế. Đáng thương cho Nam Cung Ngang Trái kia, cho dù không mang họ kép thì đoán chừng cũng sẽ bị nhào mắt lại mà bị bắn chết. Người nhất định phải chết, có gan thì đừng chạy. Một đệ tử Thủy Thần Cung thét lên chói tai. Ta đi mời cung chủ nhà ta đến, ngươi đừng có chạy. Nói xong hắn liền quay người đào tẩu. Nếu như Thủy Thần Cung Đông Phương Đỉnh ở đây thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Ngọc Vô Khuyết thấp giọng nói, người này sớm đã là cường giả ngũ giai tuyệt thế, thừa dịp khi ông ta còn chưa đến, chúng ta nhanh lên. Lâm Bắc Thần mười phần bá khí mà nói, sợ cái đếch gì, chờ ông ta đến ta đánh nát luôn cùng một chỗ. Hắn muốn chơi lớn một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Đỉnh ở Vân Mộng Trạch hắn đã không thuận mắt, người này cứ hở một chút là đòi mổ bụng người ta, muốn ăn thịt cả kim thiền nữa. Nếu lần này ông ta dám đến, vừa lúc hắn đang muốn thử uy lực của AK-47 vừa mới mua xong, thuận tiện liếm bao luôn, có lẽ sẽ là một phen phát tài chưa biết chừng. Ngọc Vô Khuyết nghe vậy trực tiếp bó tay luôn, ý tưởng này quá điên cuồng và cũng quá vô pháp vô thiên. Điều mấu chốt là bây giờ cần phải biết rõ tác dụng của thứ này, ngươi đã từng nghe qua thứ này trước đây chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngọc Vô Khuyết lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, hình như không phải vật của giới này. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chị em nhà kia, trong lòng khẽ động. Lão Ngọc, ta cho ngươi một cơ hội làm người tốt, ngươi kiểm tra thương thế của vị tiểu huynh đệ này xem thế nào, sau đó trị liệu một phen. Vậy còn ngươi? Ngọc Vô Khuyết hỏi lại. Thì ta đương nhiên phải chiếu cố tiểu muội muội này rồi. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên, ngươi không thấy sao? Vừa rồi nàng ấy bị loại ác ôn như Nam Cung Ngang Trái kia dọa sợ, chắc chắn sẽ nghĩ rằng thế gian là tàn khốc và hiểm ác. Ta phải có trách nhiệm để cho nàng ấy một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của thế gian. Nói xong hắn bước về phía tiểu Lolita. Ngọc Vô Khuyết bó tay. Vì sao không phải là ta đi tạo ấm áp chứ? Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, khinh bỉ nói. Lão Ngọc, người không có điểm tiết chế gì cả. Người xấu như ma lem thế này. Chẳng may hù dọa thiếu nữ ngây thơ nhà người ta. Thì phải làm sao bây giờ? Ngọc Vô Khuyết chán nản. Dù sao thì ông ta cũng là một mỹ nam trung niên kia mà. Nhưng ông ta không thể không thừa nhận. Mặc kệ ông ta tự tin về bản thân mình bao nhiêu, nhưng luận về giá trị nhan sắc thì không có tuổi sánh bằng Lâm Bắc Thần. Ông ta tiến lên đỡ cậu thiếu niên kiểm tra thương thế, lập tức nhận ra thương thế của cậu không nhẹ, nhưng cũng không phải là không cứu được. Ông liền lấy thuốc trị thương của Phi Kiếm Tông đưa cho cậu thiếu niên uống vào, sau đó rót chân khí vào hòa tan dược lực. Gương mặt của cậu thiếu niên nhanh chóng có huyết sắc. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt nhỏ xinh đẹp của tiểu Loli hiện lên sự vui mừng liên tục cảm tạ. Lâm Bắc Thần tới ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói, tiểu muội muội, ngươi nói cho ca ca biết cây cỏ mực này có thể giúp người chết hồi hồn phải không? Thiếu nữ tuyệt sắc cũng đã lấy lại tinh thần, không còn khẩn trương như trước đó, chậm rãi gật đầu. Người đã chết thì không cách nào hồi hồn, nhưng nó có thể sửa chữa linh hồn, là một trong nguyên liệu để luyện chế khá là hiếm thấy. Thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, trong lòng hắn có chút thất vọng, xem ra chỉ dựa vào bụi cỏ này thì rất khó đạt được mục đích. Tuy nhiên, nó dường như là một khởi đầu tốt và cũng là một manh mối quan trọng. Vị đại ca này, Ngươi có thể nhường bụi cỏ đó cho ta được không? Chúng ta thực sự rất cần nó. Chúng ta... Thiếu nữ tuyệt sắc trực khóc, nước mắt trong suốt như là chân châu đảo vòng quanh hốc mắt, phối hợp với gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ, biểu hiện điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, đủ để cho ý chí sắt đá cũng phải hòa tan. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nếu là người khác, ta nhất định sẽ không chút do dự mà từ chối. Nhưng nếu là tiểu muội muội ngươi, thì đáp án của ta rất đơn giản. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Ánh mắt của thiếu nữ lóe lên sự chờ mong. Không được. Lâm Bắc Thần rất quyết tuyệt, rất dứt khoát, không chút dây dưa hài lòng. Bụi cỏ này đối với hắn có giá trị quá quan trọng, hắn sẽ không để cho ai cả. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ giật mình, còn tưởng mình nghe lầm. Lâm Bắc Thần đứng lên xoay người nói với chủ quán. Ông chủ, ngươi còn bao nhiêu thứ này nữa? Chủ quán là một quái nhân cả người mặc áo bảo đen. Nghe Lâm Bắc Thần hỏi, hắn dùng giọng điệu khàn khàn như hai miếng sắt dỉ cọ vào nhau. Chỉ có một cây này thôi. Vậy ngươi từ đâu mà có? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Chủ quán đáp, đến từ giới ngoại, cơ duyên xảo hợp mà có được, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Con mẹ nó, không phải ngươi đang lừa ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần biểu thị sự hoài nghi, chủ quán không nói gì. Ta mua gốc cỏ này. Lâm Bắc Thần cầm bụi cỏ trong tay quanh người nói, lão Ngọc, đến trả tiền. Ngọc Vô Khuyết đen mặt bước lại ném 10 lượng hồng hoang ngân lên tấm vải đen, ông ta đã thành thói quen. Không đủ, chủ quán khàn giọng nói. Lâm Bắc Thần trừng mắt, ta khuyên ngươi nên thành thật, vừa nãy ngươi cầm 10 lượng hồng hoang ngân của chị em nhà kia, vì sao đến ta thì lại không được? Giọng điệu của chủ quán rất bình tĩnh, giá trị của hàng hóa không phải bản thân nó quyết định, mà cần người nhìn nhận giá trị của nó. À, thì ra ngươi muốn làm thịt ta. Lâm Bắc Thần giơ khẩu súng trong tay lên nhắm ngay vào chủ quán. Ngươi nên tổ chức lại ngôn ngữ của mình một lần nữa. Mặc dù không nhìn thấy khẩu súng nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được theo động tác này của Lâm Bắc Thần, một cỗ áp lực vô hình đáng sợ đang lưu chuyển, bởi vì ai cũng đều thấy được trước đoán đã dùng động tác này để miễu sát hai người của thủ thần cung. Chủ quán im lặng một lát rồi nói, đủ rồi. Lâm Bắc Thần thu hồi khẩu súng, vậy mới đúng chứ. Hắn đang định xoay người rời đi thì lúc này tiếng bước chân ồn ào truyền đến, còn có cả tiếng xé gió. Cung chủ của thủy thần cung tới. Có người kinh hô, mọi người chung quanh lập tức ồn ào vô thức lùi lại. Những quầy hàng nhỏ gần đó đều cuốn vải chạy đến chỗ xa hơn, sợ chạy chậm sẽ bị ăn tay bay vạ gió. Cung chủ thủy thần cung cơ mà, phân lượng của 6 chữ này quá nặng. Người cầm quyền của đại tông môn nhân tộc thì đều là đại nhân vật ở Thanh Vũ giới. Một số người nhìn về phía Lâm Bắc Thần, hai người này gặp xui xẻo rồi. Tránh ra, mau cút, chó ngoan đừng cản đường, cung chủ giá lâm. Mười mấy đệ tử Thủy Thần Cung mở đường cực kỳ phách lối, bắt đầu thanh lý tràng diện, xô đẩy tất cả những người chung quanh. Có người không tránh kịp bị ăn mấy cái vỏ kiếm đánh vào da chóc thịt bong, kêu thảm liên tục. Về sau có 4 cao thủ Thủy Thần Cung tu vi tam giai đỉnh phong, khiêng một cỗ kiệu lớn màu đỏ, khảm vàng bạc, phi hành sát đất mà bay tới, trông cực kỳ phô trương. Cung chủ Thủy Thần Cung tới. Hai nữ đệ tử dung mạo thanh tú, tay cầm lãng hoa, đang không ngừng rải hoa bên chiếc kiệu. Ngũ thải tân phân tỏa ra một hơi hương thơm ngát, không hổ là đại nhân vật của tông môn nhân tộc. Chiếc kiệu đáp xuống. Nghe nói nơi này có cuồng đồ lớn mật không sợ chết, đã giết chết hai đệ tử Thủy Thần Cung ta, là ai? Cút ra đây cho bổn tọa. Một âm thanh ngang ngược càn rỡ từ bên trong cỗ kiệu truyền đến, làm Lâm Bắc Thần khó hiểu. Âm thanh này đâu giống Đông Phương Đỉnh. Hắn bước về phía trước một bước. Là ta. Người trong kiệu im lặng một chút, sau đó xốc màn kiệu lên, lộ ra gương mặt có dấu kết cấu hình tam giác mập mạp. Thiếu gia, là người. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt cứng đờ. Lão cẩu Vương Trung, không phải nói là cung chủ Thủy Thần Cung sao? Tại sao lại là tên cẩu vật này? Lâm Bắc Thần thường xuyên khiến người ta phải dụi mắt, nhưng lúc này hắn lại phải dụi mắt của mình. Không sai, chính là Vương Trung. Cái tên chó chết này hình như có trẻ hơn một chút, tinh thần sáng láng. Chuyện gì xảy ra đây? Ngọc Vu Khuyết ở bên cạnh cũng nhận ra Vương Trung. Tại sao tên này lại ngồi kim kiệu của cung chủ Thủy Thần Cung? Không phải là vì huyết mạch đủ mạnh cho nên được Đông Phương Đỉnh thu làm đệ tử thân truyền, nhận được sủng ái cho nên đạt tới trình độ có thể ngồi kim kiệu đấy chứ? Thiếu gia, chính là người sau. Vương Trung từ trong kiệu lao ra, giống như một con chó con bị vứt bỏ, rốt cuộc tìm lại được chủ nhân của mình. Hắn xông đến ôm đuổi Lâm Bắc Thần. Ồ, thiếu gia, hơn một tháng qua ta rất nhớ người. Người có biết không, lão nô tà Thủy Thần Cung cũng chỉ là ở mà thôi. Lâm Bắc Thần vô thức giơ chân đạp vào mông của Vương Trung, cẩu vật. À, không đúng, ta làm vậy có phải không nể mặt lão già này rồi không? Dù sao ông ta cũng là huyết mạch thiên tài của Thủy Thần Cung, không còn là lão quản gia bên cạnh hắn như khi ở Đông Đạo Chân Châu nữa. Ai mà biết là Vương Trung sau khi ăn một cước, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. À, chính là cái loại cảm giác này, quá sung sướng rồi. Thiếu gia, người tiếp tục đi. Lão nô tà đã lâu không bị thiếu gia đánh. Lâm Bắc Thần ngáo ra, Ngọc Vô Khuyết, đệ tử và trưởng lão Thủy Thần Cung ngớ ra. Quần chúng ăn dưa bở xung quanh thì trợn tròn con mắt. Thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì mà để cho cung chủ Thủy Thần Cung phải quỳ xuống ôm đùi, hơn nữa còn có cái thái độ là người cút xa ta ra một chút. Vốn cho rằng cung chủ Thủy Thần Cung đến thì thiếu niên kia sẽ gặp xui xẻo, bây giờ xem ra chẳng phải là cường long qua sông. Cung chủ, ngài... Một nữ trưởng lão trẻ tuổi chịu trách nhiệm vung hoa do dự nói, ngài đây là... Cầm miệng, lui ra cho ta. Vương Trung trở mặt quay đầu quát. Nữ trưởng lão cơ bị dọa cho run rẩy toàn thân quỳ phịch xuống, chán dập sát đất, ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói nữa. Các đệ tử khác của Thủy Thần Cung vội vàng cúi đầu, không dám để lộ ra bất luận dị sắc gì. Sau đó Vương Trung quay đầu lại ôm đùi Lâm Bắc Thần mà kêu khóc. Thiếu gia, người không biết đâu, mấy ngày gần đây lão nô sống rất là khổ, ta nhớ người. Lâm Bắc Thần nghe được choáng váng, là Đông Phương Đỉnh ngược đãi ngươi sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng của Vương Trung thì đâu có giống. Thiếu gia, mấy ngày qua lão nô bị chịu nhục, bị tàn phá về tinh thần lẫn thể chất, chẳng những mỗi ngày đều bị nữ đệ tử xinh đẹp nhất của Thủy Thần Cung đùa giỡn chiếm lấy, mà còn bị Đông Phương Đỉnh dùng các loại thiên tài địa bảo uy hiếp, phải đưa lão phu đến linh mạch chi địa để tu luyện. Cuối cùng tên cẩu vật Đông Phương Đỉnh kia nhất định nhường lại chức cung chủ Thủy Thần Cung cho ta. Ta không làm, ông ta quỳ ở bên ngoài Thủy Thần Cung. Thiếu gia, thời gian qua lão nô sống rất khổ cực mà. Vương Trung gào khan. Lâm Ước Thần ngớ ra, cái tiên sư cụ nó, ngươi đang đùa ta à? Nếu như cái này mà còn gọi là khổ, vậy thì mọi cái khổ trên thế giới này ta nguyện ý một mình tiếp nhận hết. Cái tên cẩu vật nhà ngươi, ngươi đây là đang nói tiếng người sao? Tại sao ta có cảm giác ngươi đang khoe khoang thì đúng hơn. Tâm lý của Lâm Bắc Thần có chút không được công bằng, cảm thấy một vấn đề rất ma huyễn, rất là hoang đường. Hắn thì phải vất vả đi ăn trộm ở Phi Kiếm Tông, ở trên đỉnh Tạp Thảo Phong bị Khâu Gia nhất mạch nhắm vào, bất đắc dĩ tự vệ phải đại khai sát giới, ngày tháng trôi qua đều phải nơm nớp lo sợ, giống như dẫm trên tấm băng mỏng mà đi. So sánh với nhau, tại sao hắn có cảm giác là tên cẩu vật kia mới thực sự là nhân vật chính? Thiếu gia, người nói chuyện đi, nói một câu đi. Thời gian trôi qua, lão nô... Thời gian là... dành cho người hay sao chứ? Thiếu gia, số của ta khổ quá mà. Vương Trung vẫn gào khan. Ngọc Vô Khuyết ở bên cạnh cả người giống như rơi vào trạng thái offline. Đây không phải là thật đấy chứ. Thủy Thần Cung sẽ không phát sinh chuyện vô căn cứ như thế thật chứ. Đông Phương Đỉnh là một người dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt có tiếng. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả phụ mẫu của hắn cũng có thể hy sinh. Sao có thể nhường ra vị trí tông chủ? Phì, nhường ngôi cái giấm chó cũng không phải là hoàng vị. Trong lòng Ngọc Vô Khuyết chấn kinh, cảm thấy bất cứ chuyện gì mà một khi dính líu đến Lâm Bắc Thần thì dường như đều trở nên hoang đường cả. Lâm Bắc Thần lại đạp cho Vương Trung một cước, hắn không muốn nói chuyện. Vừa rồi là ai đã đắc tội với thiếu gia nhà ta, cút ra đây cho bổn tọa. Vương Trung ăn xong mấy cước lập tức tinh thần thảnh thán, tỉnh táo, toàn thân thoải mái dễ chịu đứng lên, quay đầu nhìn đệ tử Thủy Thần Cung, rất có khí thế của bậc thượng vị giả. Bốn tên đệ tử đi theo Nam Cung ngang trái run rẩy đứng ra, dập đầu như dã tỏi, cung chủ tha mạng. Có ai không? Mau tới xả khí cho thiếu gia nhà ta, giết chết bốn tên cẩu vật không có mắt này, đầu người treo ngay ở cổng chợ giao dịch để cảnh giới những người không theo quy củ. Vương Trung nghiêm nghị quát. Một trưởng lão khiêng kiệu không nhịn được nhắc nhở. Cung chủ, bọn họ là đại diện tân sinh cho Thủy Thần Cung chúng ta, tham gia đại hội võ thuật lần này. Nói lời vô dụng để làm gì, thịt hết cho ta. Vương Trung hử lạnh. Bồn tọa cũng không phải là một trong những đại diện tân sinh hay sao, có ta ở đây sợ cái rắm gì. Trưởng lão kia không dám lên tiếng nữa. Rất nhanh thì bốn cái đầu người đã được treo lên cửa chính của chợ giao dịch, nhìn thấy mà dọa người. Đám quần chúng ăn dưa bở trong chợ đang cố gắng thích ứng với chuyện phát sinh trước mắt. Kết cục này hoàn toàn không giống tưởng tượng của bọn họ. Đám đệ tử Thủy Thần Cung Nam Cung ngang trái tùy tiện ức hiếp người lương thiện, kết quả đã phải tấm thiết bảng, lập tức lên đường. Thật đúng là đáng đời. Quần chúng ăn dưa bở lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.